Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860. Tiêu Dao Thánh Quân, nói chung, Lộc Vũ chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Các chắc chắn bảo vệ, công tôn lệnh trưởng lão như thế. Mấy câu nói, khiến cho toàn trường đều yên tĩnh, mọi người đều biết công tôn lệnh tính nết, cũ kỹ nghiêm túc một cái người. Đã công tôn lệnh nói như vậy, đó là tuyệt đối không có bất kỳ sửa đổi đường sống. Bọn họ trừ phi là muốn cùng công tôn lệnh là địch, bằng không, nhất định là không có pháp đối với Lộc Vũ động thủ. Mà nếu như cùng công tôn lệnh là địch, vậy coi như đại biểu cho cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Các là địch. Lộc Vũ, chúng ta đi nhìn. Tần Nhất Đao hung tợn nói một tiếng, hắn ý của lời này tất cả mọi người hiểu, công tôn lệnh có thể phù hộ Lộc Vũ nhất lúc, phù hộ không được Lộc Vũ một đời, chờ Lộc Vũ ra khỏi thành chi về sau, bọn họ đại vũ đao tông nhân hết thảy có thể tìm Lộc Vũ phiền phức. Chỉ nghe công tôn lệnh cười lạnh một tiếng, nói ra, lần này, Lão Phu đem dẫn đội đi đầu một bước, đi trước Long Chiêu Thiên Vực đi gặp Lộc Vũ công tử cùng chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Các sâu xa sâu đậm. Chúng ta hội kết bạn mà đi, cái gì? Kết bạn mà đi, cái này khiến muốn tìm Lộc Vũ phiền toái người, vẫn thật là gặp khó khăn. Nhất là Vân Mộng Đạo Cô, nàng người chúa tể này nhân vương. Rõ ràng có chém giết Lộc Vũ thực lực, nhưng cũng bởi vì công tôn lệnh kết bạn mà đi, không có biện pháp đối với Lộc Vũ động thủ. Công tôn trưởng lão, các ngươi Tây Môn Tông chủ không tiến lên hướng Long Chiêu Thiên Vực à? Tần Nhất Đao thật chặt cắn răng một cái, công tôn lệnh nói ra, chúng ta Tây Môn Tông chủ theo sau sẽ đi, lão phu dẫn đội đi đầu. Tại sao, Tần công tử đối với chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Các ân bài có thành kiến? Sao dám, Tần Nhất Đao bị công tôn lệnh khí thế chấn nhiếp, không khỏi lui về sau hai bước, bất quá hắn trong mắt hàn quang cũng là sâu hơn, thật chặt tập trung vào Lộc Vũ. Các ngươi đại vũ đao tông vẫn là ân bài xong chuyện của mình tình đi. Công tôn lệnh bỗng nhiên ý vị thâm trường đối với Tần Nhất Đao nói một câu. Hắn là biết đại vũ đao tông một cái bí mật. Bí mật này có rất ít người biết. Bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt Các bởi vì đặc biệt nguyên nhân, cho nên đã biết bí mật này. Được rồi. Chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng muốn xuất phát đi trước Long Chiêu Thiên Vực. Đại Phượng Hoàng phòng đấu giá những thứ này ngày đều sẽ tạm thời đóng cửa. Mọi người không có chuyện gì nói, cũng không cần ở Đại Phượng Hoàng cổ thành đợi lâu, công tôn lệnh làm việc cũng là sạch sẽ lưu. Loát, không lâu sau về sau liền triệu tập được rồi Thanh Phong Minh Nguyệt Các đội ngũ. Tổng cộng là 1.000 người, phần lớn là đệ tử trẻ tuổi, có ý định làm cho bọn họ ra đi lịch luyện, dẫn đội người ngoại trừ công tôn lệnh trưởng lão bên ngoài. Còn có mặt khác hai cái trưởng lão công tôn quyền cùng công tôn năm. Hai cái trưởng lão cũng đều là chủ tể nhân vương, cùng công tôn lệnh là đồng tộc quan hệ, ba người quan hệ phi thường thân mật. Thanh Phong Minh Nguyệt Các một mạch làm cho thập phần cảm giác thần bí. Ngoại nhân tìm kiếm không ra Thanh Phong Minh Nguyệt Các sâu cạn. Cái này cũng cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Các đặc thù bầu không khí có quan. Bởi vì Thanh Phong Minh Nguyệt Các có chuyên môn con đường chiêu thu đệ tử. Công tôn gia tộc là một đại gia tộc, chính là Thanh Phong Minh Nguyệt Các chủ yếu sinh nguyên một trong. Công tôn gia tộc chung không ít người đều đi qua khảo hạch, tiến vào Thanh Phong Minh Nguyệt Các môn hạ. Đoàn người ra khỏi thành, tuy là xa xa theo Lộc Vũ nhân như cũ rất nhiều, thế nhưng bây giờ Lộc Vũ có Thanh Phong Minh Nguyệt Các cùng đi, Bọn họ là lại không dám xuất thủ. Mỗi bên tông môn người dồn dập muốn làm pháp đưa tin cho sư môn trưởng bối của mình. Làm cho sư môn trưởng bối đến đây xử lý Lộc Vũ chuyện. Lúc đầu Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân lấy vì nhóm người mình phù hộ Lộc Vũ. Lộc Vũ tự nhiên muốn cảm tạ vạn phần. Thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là cái này tiếp tục con đường đó. Bọn họ không nói lời nào. Lộc Vũ cư nhiên cũng không nói chuyện. Lộc Vũ ở trong đội ngũ của bọn họ có vẻ vô cùng tự nhiên, thậm chí có một loại chủ nhân mùi vị. Ngược lại tựa như tử bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân bang Lộc Vũ phục vụ là chuyện đương nhiên tình. Lộc Vũ như thế không nói lời nào, thật ra khiến Công Tôn Lệnh trước không nén được tức giận. Lộc Vũ công tử, ngươi làm sao cũng không hỏi xem chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các cùng ngươi rốt cuộc là có cái gì sâu xa, để cho chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Công Tôn Lệnh trưởng lão nhãn thần vô cùng phức tạp, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Vũ người như vậy. Lộc Vũ cái này cái thanh niên nhân cùng còn lại thanh niên nhân cũng không giống nhau. Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn Công Tôn Lệnh liếc mắt, nói ra, các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các truyền thừa chi bảo là Ngọc Thần Kiếm, vẫn là Thiên Long Tiêu. Lộc Vũ lời này vừa ra, Thanh Phong Minh Nguyệt các toàn bộ đội ngũ đều mạnh mẽ chấn động một cái. Chúng đệ tử nhất tề nhìn về phía Lộc Vũ, tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các truyền thừa chi bảo? Công Tôn Lệnh khiếp sợ hỏi. Ngọc Thần Kiếm cùng Thiên Long Tiêu là hắn nhóm Thanh Phong Minh Nguyệt các bí mật, chính là khai sáng người Tiêu Dao Thánh Quân lận Tiêu Dao truyền thừa xuống. Cái này hai kiện bảo bối không chỉ có uy lực cường đại, quan trọng là bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các tín vật đại biểu cho một cái đặc thù ý nghĩa. Chuyện này tình chỉ có bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các nội bộ hẹp tâm người mới biết, ngoại nhân là tuyệt đối không thể nào biết. Thế nhưng Lộc Vũ người ngoài này chẳng qua là lần đầu tiên cùng bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các tiếp xúc, lại có thể đưa hắn nhóm Thanh Phong Minh Nguyệt các bí mật cho nói thẳng phá, vậy làm sao không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Này lúc Công Tôn Lệnh trong lòng chỉ có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Lệnh cảm giác mình đầu đều có chút trống không. Cha hỏi ngươi đây, là truyền thừa Ngọc Thần Kiếm, vẫn là Thiên Long Tiêu? Lộc Vũ nhàn nhạt hỏi. Hắn thiếu niên này, ở cùng Công Tôn Lệnh cái này trưởng lão lúc nói chuyện, ngược lại giống như ở đối với cùng với chính mình vãn bối nói. Hai kiện đều có, Công Tôn Lệnh thành thật trả lời. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, xem ra các ngươi Tiêu Dao Thánh Quân đối với các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các vô cùng xem trọng, là đem chính mình tâm huyết cả đời đều chút xuống tại đây. Hắn hỏi tiếp, các ngươi thế hệ này tông chủ là Tiêu Dao Thánh Quân đời thứ mấy đệ tử? Chúng ta Tây Môn tông chủ là Tiêu Dao Thánh Quân đệ tử thân truyền. Công Tôn Lệnh giống như là một người học trò đang trả lời lấy lời của sư phụ một dạng, thành thành thật thật đáp trả Lộc Vũ. Chúng ta thủy tổ Tiêu Dao Thánh Quân là không có có tiên thể, hắn trên thế gian không có sống bao lâu. Cái này vạn năm qua, các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các làm sao mới truyền thừa hai thay mặt? Lộc Vũ khẽ nhíu mày. Chúng ta tông chủ Tây Môn vết là có Tiêu Dao tiên thể, bây giờ đã sống 7.000 năm. Công Tôn Lệnh nói đạo, Tiêu Dao Thánh Quân chính mình không có tiên thể, lại thu một cái có tiên thể đệ tử, có chút ý tứ, vẫn là thích hợp nhất tu luyện hắn Tiêu Diêu Thần Công Tiêu Dao tiên thể, thực sự là khó có được. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nhạn trung hiện lên ánh sáng. Theo hắn cự ly gần cảm ứng được công tôn lệnh tiêu giao tâm quyết lúc. Là hắn biết, Thanh Phong Minh Nguyệt Các chính là tiêu giao thánh quân truyền thừa trên thế gian tông môn. Tiêu giao thánh quân không là người khác, chính là đệ tử của hắn. Hắn có 108 người đệ tử, đại đa số trấn thủ ở Thiên Đế Cung, Ngày Ma Vực, bốn đại bí cảnh, còn có 8 người tình huống tương đối đặc thù, bị hắn sự chấp thuận đến trần thế tu luyện. Tiêu giao thánh quân lẫn tiêu giao, chính là cái kia 8 cái trong hàng đệ tử một cái. Hết chương.